Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thế giới thường thường trong lúc lơ đãng thay đổi. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt 6 tháng sau khi, bên ngoài đồng ruộng trong hoa màu, đã thu hoạch một mùa, nơi này khí trời thích hợp, đông ấm hè mát, đất đai màu mỡ, thật sự thích hợp trồng lúa, vàng rực rỡ gạo. Vàng xanh xanh thóc, đậu nành, cao lương, rất nhiều thu hoạch, làm cho tất cả mọi người đều là tiếng cười cười nói nói. Không trồng trọt, đó là kẻ ngu si. Trong thành có thể làm việc đàn ông, đều là xin đồng ruộng, thậm chí một ít cường tráng phu nhân cũng là như thế. Ở bát phương linh bảo trai bố trí xuống, đồng ruộng bên ngoài, các loại trận pháp bảo vệ. An toàn không thành vấn đề, tuy rằng cũng có một chút hung thú, nhảy vào nông điền trong, nhưng đều bị tu sĩ đánh chết. Các tu sĩ linh điền cũng là ổn định, thế nhưng không giống phàm gạo như vậy dễ dàng thu hoạch. Bất quá cũng là thu hoạch trong tầm mắt, khi mọi người thu lợi sau khi, cái ý niệm đầu tiên, đó chính là thật là thơm a, có trắng toát thóc, sao cái gì đều thực sự. Toàn bộ thành thị hướng đi quỹ đạo, cái này một năm, rất nhiều mấy cái thượng tôn, không có bất kỳ phản ứng nào, có lẽ có phản ứng, có tử phủ chân sĩ đến đây, thế nhưng kiếm quang lóe lên, đều là chém giết, dù là ngươi có muôn vàn bản lĩnh, ở đây cũng là vô dụng, bất quá từ đó về sau, cũng không có mới nhân khẩu, chuyển vận nơi này. Thật giống nơi này bị người hoàn toàn lãng quên. Đến cùng bọn họ phát sinh cái gì Trần Thủ Chuyết cũng không biết. 6 tháng sau, gốc thứ nhất lương thực thu hoạch lúc, Hứa Quỳnh đến đây cáo biệt. Nàng cực kỳ hưng phấn, tìm tới Trần Thủ Chuyết. Trần đạo hữu, ta phải đi, ta ở tử phủ thiên địa làm ra nhiều như vậy sự tích, tông môn trọng thưởng, đem ta điều đi. Chúc mừng, chúc mừng a! Bất quá Hứa đạo hữu, người không tới tử phủ cũng có thể rời đi. Đương nhiên có thể, bí mật này nói cho ngươi, nói không tới tử phủ không thể rời đi, đó là dao động tu sĩ bình thường. Tông môn trọng thưởng sẽ khen thưởng ta một viên di thiên đan, ăn sau khi trong vòng một canh giờ chân nguyên trong cơ thể ngưng tụ đến tử phủ cảnh giới. Đương nhiên là giả, không thể chiến đấu, dùng để lừa trời, sau đó ta có thể lấy rời đi tử phủ thiên địa. Chỉ bất quá, mặt sau 3 tháng, chân nguyên tiêu hao một quang, cần khôi phục tĩnh dưỡng. Trần Thủ Chuyết lập tức con mắt tỏa ánh sáng, nói, còn có thể như vậy. Trần đạo hữu, ta đi ra ngoài làm vì ngươi hoạt động một thoáng, chỉ cần ngươi cam lòng. Cũng có thể vì ngươi kiếm đến một viên di thiên đan. Cam lòng, cam lòng, tốt, ngươi chờ ta tin tức. Hứa Quỳnh rời đi, lúc đi, cùng Trần Thủ Chuyết bàn giao rõ rõ ràng ràng. Hứa Quỳnh rời đi sau khi, bát phương linh bảo trai tới một cái mập trưởng quỹ, khách khí, thế nhưng không còn cùng Trần Thủ Chuyết giao lưu, chỉ là bình thường buôn bán. Tránh ra thật xa hắn, Trần Thủ Chuyết mỗi ngày đều là ở thần kiếm phía dưới tu luyện. Cảm thụ, kiếm khí thuật, biến hóa, cho tới thu lấy cửu giai thần kiếm thiên sơn phong tuyết khiếu thanh phong. Cả nghĩ quá rồi, thần kiếm như vậy, quá mạnh mẽ, Trần Thủ Chuyết căn bản không có năng lực đem thần kiếm rút ra. Chớ đừng nói chi là mang đi sử dụng. Hiện tại thực lực của hắn vẫn là quá yếu, chỉ có thể như vậy. Nửa năm sau, Trần Thủ Chuyết thần thức đạt đến 180 trường. Thế nhưng cũng không có phát hiện trường cô tông những kia không cách nào khống chế thần thức hiện. Tượng, tăng trưởng cũng bắt đầu chậm lại, khả năng là Trần Thủ Chuyết tu luyện kinh đạo thánh. Đây chính là thái thượng bát tuyệt một trong. Vì lẽ đó áp chế thái thượng kim hoa. Hứa Quỳnh rời đi một tháng sau. Một ngày buổi tối, anh em Phương Gia Ly Kỳ mất tích. Đồ vật của bọn họ đều là mang đi. không hề có một chút tranh đấu bắt cóc vết tích. Thế nhưng một chữ đều không hề lưu lại, liền như thế không tên biến mất rồi. Để Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì, tiếp tục lại là tu luyện một tháng. Trần Thủ Chuyết tĩnh hoài muốn động, lặng lẽ rời đi thành Hà Tây, đi tới đông 18.000 dặm ở ngoài thành Ngân Hạo. Đến thành Ngân Hạo, lại là sững sờ, nơi này thình lình ở mô phỏng theo thành Hà Tây, cấm chế giết người cướp đoạt, dạy bách tính làm ruộng, bắt đầu bình thường khai phá thành thị. Chuyện gì thế này? Trần Thủ Chuyết hiện tại thần thức đã đạt đến 180 trượng. Bắt đầu lặng lẽ tham nghe, tử phủ thiên địa rất nhiều gây nên, chỉ là hành vi cá nhân. Mấy cái phụ trách nơi đây thượng tôn linh thần chân tôn liên hợp hành động. Vì nhiều thu thập hắc nhật máu, kết quả Trần Thủ Chuyết như thế nháo trò. Thành Hà Tây bị nhốt rất nhiều tử phủ chân sĩ, đi vào một cái chết một cái. Bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối với chuyện này. Như vậy đi xuống, việc này tất nhiên bị tông môn phát hiện. 6 tháng trước, Hứa Quỳnh rời đi, lập tức đi ra ngoài tố cáo bọn họ một hình. Tuy rằng không có gợi ra đại sự gì, thế nhưng Sơn Vũ Dục Lai như vậy làm người nghe kinh hãi. Hại vô số người, nuôi phàm nhân dường như nuôi chó lợn. Sau lưng lén lút làm không sao rồi, sự tình bị người đâm đến mặt sáng, vậy thì phạm vào tông môn tối kỵ. Mặt khác những năm này thu hoạch hắc nhật máu lập tức đưa tới cá sấu lớn đám người thèm nhỏ dãi. Hậu trường linh thần chân tôn đám người lập tức cắt chém, dâng ra hắc nhật máu, tiêu diệt bộ găng tay màu trắng người phát ngôn, tiêu trừ làm ác vết tích, thanh trừ phàm nhân trí nhớ, thay đổi làm việc, tất cả mô phỏng theo Trần Thủ Chuyết làm tất cả những thứ này. Gần nhất ngàn năm, bọn họ là không dám làm loạn. Đến đây thành Ngân Hạo khôi phục bình thường, thế giới thường thường trong lúc lơ đãng thay đổi. Ngươi làm việc thiện, có thể bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng phản ứng dây chuyền có thể thay đổi thế giới này. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, ổn. Chính mình vậy cũng là cứu vớt muôn dân, duy nhất không vui chuyện, bọn họ nơi này thay đổi cùng anh em Phương gia mất tích thời gian nhất trí. Mơ hồ trong, Trần Thủ Chuyết cảm giác được cái gì, thế nhưng không có đạo lý a. Anh em Phương gia hoàn toàn ngẫu nhiên gặp, đều là người phàm bình thường tiểu hài tử a. Bất quá, Trần Thủ Chuyết nghĩ đến ở đây 9 đại thượng tôn Diệu Hóa Tông. Diệu Hóa Tông, nhưng là diệu hóa nhân gian, trò chơi chúng sinh, cơ bản cũng là không hiện ra thế gian. Không nghĩ, Trần Thủ Chuyết buổi tối lẻn vào thành Ngân Hạo, bởi vì trong thành thay đổi, cửu giai thần kiếm Hàm Xuân Tân thổ nộn hồng nha ở ngoài không có bất kỳ cơn lốc trở ngại. Trần Thủ Chuyết dễ dàng đi tới trước người của nó, cửu giai thần kiếm Hàm Xuân Tân thổ nộn hồng nha. Hết sức cao hứng Trần Thủ Chuyết đến, rốt cục lại là nhìn thấy Liệt Thiên kiếm phái tu sĩ. Kiếm linh quả thực đều muốn điên rồi, cùng Trần Thủ Chuyết điên cuồng giao lưu. Ở đây Trần Thủ Chuyết cũng có thể lấy tu luyện kiếm khí thuật, nơi đây cùng cửu giai thần kiếm Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong không giống. Trần Thủ Chuyết lĩnh ngộ kiếm khí thuật, hoàn toàn là một cái dáng dấp khác. Thế nhưng, cũng chính là như vậy, cửu giai thần kiếm Hàm Xuân Tân thổ nộn hồng nha Trần Thủ Chuyết không cách nào đụng chạm. Nó quá mạnh mẽ, bất quá cửu giai thần kiếm Hàm Xuân Tân thổ nộn hồng nha có thể không ngạo kiều. Trực tiếp cùng Trần Thủ Chuyết ước định, nếu như có một ngày Trần Thủ Chuyết có thể mang nó rút lên, nó đem đi theo Trần Thủ Chuyết một đời. Như vậy, ở đây tu luyện một tháng, Trần Thủ Chuyết rời đi nơi đây, đi tới Tây 78.000 dặm thành Lâm Đông, nơi này cũng là thay đổi, chỉ là nơi đây thần kiếm làm vì Thái Bạch kiếm phái cửu giai thần kiếm hỏa chiếu Tây Cung chi dạ ẩm. Nó căn bản không phản ứng Trần Thủ Chuyết, không hề có một chút đáp lại, chỉ có thể dựa vào gần 10 trượng ở ngoài, tiến thêm một bước về phía trước. Chết, Trần Thủ Chuyết bất đắc dĩ đi tới cái kế tiếp cái thành thị. Thế nhưng bất luận Lý Thiên Hộ, vẫn là Hùng Quan Chuân, vẫn là Thành Phàm Hà, đều là Thái Bạch Thần Kiếm. Không có bất kỳ đáp lại, chỉ có cô gia tử, Liệt Thiên Kiếm Tông cửu giai thần kiếm hậu ỷ Hoành Sơn Thúy Thạch Cương. Nhiệt liệt đáp lại, cũng là lập xuống ý đồ. Chỉ cần Trần Thủ Chuyết có thể lấy rút ra nó rồi cùng Trần Thủ Chuyết cộng đồng tiến thối. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết đi tới thành Khai Nguyên, Xích Thành Kiếm Phái cửu giai thần kiếm Cẩm Giang Tình Bích Xích Lai Phong. Cái này cũng là dễ dàng. Trần Thủ Chuyết triển khai Xích Minh Ngã Tâm Kiếm và chạm lập tức nhiệt tình đáp lại, cũng là ước định Trần Thủ Chuyết có thể lấy rút ra nó rồi cùng Trần Thủ Chuyết cộng đồng tiến thối. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhưng có chút sợ. Cái này kiếm thật giống ẩn chứa một loại ý niệm, một loại xích thành, lấy người trong thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Chém bằng thiên hạ chuyện bất bình. Trần Thủ Chuyết đối mặt cái loại này chân thành ý niệm, xích tử chi thông, hắn ngược lại có chút lùi bước. Đến đây, ở Tử Phủ Thiên Địa đã 1 năm 3 tháng. 1 năm qua đi, hắc ca bọn họ khôi phục như cũ. Trần Thủ Chuyết để bọn họ tu luyện Phù Tang Viêm Cực Dưỡng Kim Ô. Trần Thủ Chuyết trở về thành Hà Tây, vừa tới Xích Sư Nhai, chính là có Bát Phương Linh Bảo Trai thư tín, Hứa Quỳnh tìm hắn, Di Thiên Đan Kiếm đến. Hết chương.